Thánh Vương, chương 1258, Thần Khí Luân Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1258, Thần Khí Luân Hồi. Năm đó, thời điểm địa ngục và thiên đường viễn cổ chúa tể vô thượng tranh đấu với nhau, một số pháp khí minh thần lợi hại nhất chính là Luân Hồi Bàn, đó chính là lấy bổn nguyên minh giới vô của bản thân dung hợp với ý chí minh thần cổ lão hội tụ chung một chỗ, trong đó tràn đầy lực lượng luân hồi vô cùng mạnh mẽ, thần uy thái cổ. Một khi bộc phát ra thì lập tức thiên băng địa liệt, vùng đất trầm luân, chính là pháp bảo đối kháng với chúa tể vô thượng. Nhưng đại trận luân hồi bàn này đã sớm bị tiêu diệt ở trong trường hà lịch sử. Nhưng bây giờ lại hiện ra lần nữa, quả thật là tai họa. Ba viên mãn thần, thiên sát cô vương, đại nhạc ma quân, hoan hỷ thiên tôn đều là nhân vật vô địch, còn bố trí ma trận thúc giục ma công để hung hăng áp chế Dương Kỳ. Tất cả đều được chuẩn bị vô cùng thỏa đáng. Đây là đại trận luân hồi của minh giới thượng cổ, chính là dùng bản thân xương cốt của thần trong địa ngục thái cổ, còn có cả bộ giáp trăm triệu năm của bất tử minh quy nung luyện thành chí bảo vô thượng. Chúng ta đã chiếm được một bộ, chính là Trấn Sơn chí bảo. Bây giờ đã bố trí ra để đối phó ngươi thì cho dù ngươi có nắm giữ biến hóa không gian trong tay thì cũng không thể nào thoát ra ngoài được. Kết cục bây giờ của ngươi chỉ có chết mà thôi. Âm thanh thiên sát cô vương vô cùng tỉnh táo. Bốp bốp bốp, hẳn bay lên, năm ngón tay mở ra, nhất thời ngón tay phát sinh biến hoa. Trên mỗi đầu ngón tay đều xuất hiện mặt người, năm đầu ngón tay biến thành năm khuôn mặt khác nhau, mỗi khuôn mặt đều vặn vẹo, dữ tợn, tràn đầy ma tính. Năm tính năm mặt, hỉ nộ ai nhạc bi, hắn quát lớn, ngũ tình đại thủ ấn, ông, ngũ tình đại thủ ấn vừa ra, nhất thời cảm xúc của người mọi người đều run rẩy theo mặt người trên năm thể nào bộc phát ra toàn bộ lực không ngừng gầm, đột nhiên dương xuất thủ, cánh tay như tiên hung hăng đánh ra, chính là tựa vương thiên. Một chiêu cự mãnh kịch liệt tựa như cả ngàn vạn thần thú chấn động hư không, nguyệt hủy tinh em mở thiên địa biến sắc. Hư không bị xé nứt ra một khe hẹp dài đen nhánh thật sâu, thật giống như cắn nuốt tất cả quái thú, chấn áp hủy diệt tất cả ma khí, ma tính. Đây là thuần túy, hoàn toàn là hủy diệt. Vết rách không gian kia vặn vẹo lên, tiên quật giống như không gian xà quanh co, như con run chuyển động nhưng vô cùng nhanh chóng đã tạo ra sự sai lệch về thị giác. Không tốt, bị tựa vương tiên của Dương Kỳ công kích tới, viên mãn thần thiên sát cô vương cũng đều thất kinh. Hắn nhìn vết rách không gian kia hung hăng cắn nuốt liền biết đây không phải thuật điều khiển không gian bình thường mà chính là đại thuật cắt vô thượng đã xé không gian lực này, trong lúc xé rách rồi dựng lại. Chỉ trong một sát na mà đã chấn động không biết bao nhiêu hàng tỷ triệu triệu lần. Chỉ bằng vào thần lực và thủ pháp tối cao trong lúc vận chuyển đã tạo thành sức phá hủy mạnh mẽ nhất. Đây chính là quỷ thần trừu đả trong tựa vương tiên. Ở trong thế tục Dương Kỳ không thể nào lĩnh ngộ được uy lực tối cao nhất của tựa vương tiên. Nhưng khi hắn tới thần giới, tu vi tăng vọt, khí công tu hành tới quang huy đỉnh phong. Nhất là sau khi ngưng tụ thành thần cách vương, các loại võ học của hắn đều có thể phát huy hiệu quả nhất. Một chiêu nhẹ nhàng lâm ly, thiên sát cô vương vội lui về phía sau. Không dám đón đỡ, giống, Dương Kỳ xoay người rồi hét lớn một tiếng kinh thiên động địa như thiên lôi bạo nổ, hủy diệt thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả thân thể hắn liên tục cao lớn hơn đến mức cao hơn ba vị ma đạo lão tổ viên mãn thần này hơn một cái đầu. Theo tiếng hô lớn, hắn đánh ra một quyền to lớn mang theo khí tức không gian cuồng bạo nhắm ngay đến đại nhạc ma quân. Một quyền áp xúc tinh hoa này cương mãnh không thể lường được, nhưng nó nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ ngưng tụ lại mà không phát ra như kim cương chư thần tập trung. Có thể thấy một quyền này như lưu ly phá không mà đến, ma sát mãnh liệt thiêu đốt không gian. Đại nhạc ma quân cũng thất kinh, quyền phong còn chưa tới nhưng hắn biết một quyền này quá mức mạnh mẽ, căn bản không thể ngăn cản được. Nếu như hắn đón đỡ thì rất có thể sẽ nổ tung toàn thân, thậm chí ngay cả thần cách viên mãn thần của bản thân cũng sẽ bị phá hư mà không thể khôi phục được. Lập tức thân thể hắn xoay tròn rồi thi triển ra thân pháp ma đạo vô thượng nhạc thiên vũ đạo. Môn thân pháp ma đạo này giống như khiêu vũ, thân pháp yêu mỹ, nhẹ nhàng nhưng lại có thể hóa giải tất cả công kích cương mãnh. Nhưng khi hắn đang xoay vũ đạo thì Dương Kỳ lại xoay người lần nữa, một quyền này quẹo vào bộc phát ra như lũ, đột nhiên xoay tròn, thay đổi phương hướng rồi quay nhanh hơn. Hắn lại giống to một tiếng, sét đánh chấn động, gió nổi mây phun, vô số long hổ vân khí đều hiện ra sau lưng. Lại là một quyền đánh tới Hoan Hy Thiên Tôn, đây là hai quyền thống nhất làm một quyền. Quyền pháp vô địch, lực lượng càng thêm hung mãnh như thủy triều khổng lồ cuồn cuộn mà đến, mãi không tiêu tan, liên tục trôi chảy. Ha ha ha, Hoan Hy Thiên Tôn cũng không nhìn mà lui về phía sau ngay lập tức. Cả người hắn giống như tia chớp, như là sợ hãi thần thú rồi xông lên lão cao ẩn vào đại trận. Một quyền lại một quyền này của Dương Kỳ cuối cùng cũng oanh kích lên đại trận bất tử minh quy này, đánh cho cả đại trận lay động liên tục rồi xuất hiện ra một tia sơ hở. Hắn liên tục huýt sáo, sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh. Đột nhiên hắn xé rách không gian rồi bước vào trong không gian gió lốc rồi biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn sót lại âm thanh web. Ba đại ma đạo lão tổ cũng bình thường thôi, bố trí luân hồi đại trận cũng không thể làm khó dễ ta được. Nhưng ta còn nhiều thời gian để lãnh giáo tu vi các ngươi. Hôm nay chỉ tới đây thôi, đáng tiếc quá, quyền pháp của ta các ngươi cũng không dám đón đỡ, thật sự là khiến ta thất vọng rồi. Sau ba chiêu cùng lúc Dương Kỳ cũng không lưu lại mà đi mất. Hắn đã nhìn ra hắn đại chiến với ba đại ma đạo lão tổ này thì khó có thể đánh gục cả ba người, thậm chí căn bản là không thể nào, nhiều nhất thì cũng chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Cho nên hắn không dây dưa nhiều mà trực tiếp đánh ra lực lượng cường đại nhất tựa vương tiên, hai quyền trong một bước lui ba người vào trong luân hồi đại trận. Tin tức này mà truyền ra ngoài thì khẳng định sẽ chấn động cả phong thần môn. Thượng của nhưng cuộc chiến này chắc chắn sẽ bị giấu đi. Ba đại ma đạo lão tổ lại tụ tập lại, ba người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng không tốt, bọn họ chỉ có thể để Dương Kỳ rời đi chứ hoàn toàn không có gan đi theo đuổi giết. Công kích vừa rồi của Dương Kỳ thật sự là uy mãnh bình sinh hiếm thấy. Nếu như một người truy kích tới, vạn nhất đơn thân lẻ loi. Hậu quả thật không thể chịu nổi, ba người thời nói, đồng, minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời đại trận trên bầu trời tản ra, sau đó ba tấm mai rùa hạ xuống rồi rơi vào tay ba người thu vào trong thân thể. Mặt thiên vẻ sát cô vương âm trầm, người này đại hoàn chỉnh nhưng ở trong đại trận thì vẫn có thể suy yếu thực lực địch nhân ở một mức độ nhất định. Nhưng người này cũng không yếu đi chút nào, hơn nữa lực chiến đấu rất kinh người. Có lẽ trên thân thể người này có pháp bảo lợi hại cũng không chừng. Cái nhạc, có hoan. Không, vừa rồi hắn đánh ra hai quyền, ta cảm giác được người này không hề mượn một chút lực lượng của pháp bảo nào mà hoàn toàn là lực lượng của thần cách trong thân thể. Trong một sát na thần cách trong thân thể hắn vận chuyển ít nhất là 10 tỷ lần. Hoan Hỷ Thiên Tôn nói, gì, trừ phi thiên nhóm dịch lãng khách thánh vương Vip Vanden, VN, làm càng thì sát na thiên sát cô vương và đại nhạc ma quân đều rung động. Sao có thể chứ, ở thời điểm lấy thần lực thần cách trong thân thể vận chuyển nhanh lực lượng càng mạnh mẽ càng hung mãnh. Đây chính là sự thực, trong một hạ vị thần vận chuyển từ mấy ngàn tới một vạn, còn trung vị thần thì vận chuyển từ mấy vạn tới mười vạn, thượng vị thần vận chục vạn tới mấy trăm vạn. Mà viên mãn thần vận chuyển từ ức, trong một sát na thần cách của hắn vận chuyển tới 10 tỷ, đây không phải mãn thần trung kỳ thì cũng là hậu kỳ, đỉnh phong. Nhưng cảnh giới hắn thật sự là hạ vị thần, nếu hạ vị thần vận chuyển nhanh bị hỏng thần cách đấy. Làm sao mà thần của hắn có thể mạnh vậy chứ? Chuyển từ mấy ngàn vạn tới mấy là viên của quá thì sẽ cách mẽ như lẽ thần cách của hắn là thần cách đặc suy tôn đoán, thể được. Cách đặc thù rất lợi hại nhưng cũng không thể tới cảnh giới này được. Quá mức không bình thường, nếu thần cách giới này mà, nhưng cũng không vận chuyển tới cảnh sao theo ta được biết thì bất kỳ thần cách đặc thù nào cũng không thể làm được như vậy. Trừ phi là, thì rất lợi hại, luân hồi đại trận của chúng ta chính là thần khí vô ma đạo thượng cổ chiến đấu với chư thần. Mặc dù nó không được bọn sát ma quân nói, thì có chém thiên là thần, không, cũng có một tăng tốc độ vận chuyển và mông, chuyện lạ rất nhiều, huyền bí thần tất cả thần giới. Thăm dò hết nào thăm dò, kể từ thời đại ngay tại cách vương, không có lẽ người chúng ta được phải phong thần lập tức Hoan Hỷ Thiên Tôn nói, này thiên họ là không quan cô vương Dương bằng ba. Đáng tiếc môn thể phá giết, một cái thần kỳ lắc đầu. Không đem dương, chúng ta kỳ ngưng, hừ, người địa thận một viên nói, và đại nhạc thái cổ đến cả vĩnh sinh tụ nhìn sát hắn cho đã xuất hiện vỡ đại trận mãn thần. Thấy tay, hoàn toàn bị ảnh hưởng, căn bản không mấy chút đi thôi. Giới mãn mà cười lạnh, thì chuyên, com há, xa mới nhất tại đại cao thủ chuyện báo thủ cũng phải thấy thế của dương nhìn uy giác nếu bản thân một mình rất nhanh. Chỉ chốc lát sau dương kỳ lại xuất ở nơi này, cùng dương nhân, mạt, trên tay bọn họ đều đi hiện người phạm thần, mục tinh. Số pháp bảo mặc vô thượng có thể gia cố thần cách. Dù chúng ta là lão dù là thần trí cao được, cho kỹ, lục, trong truyền thuyết, gác làm thần thôi, cha của một gặp Rob Corey to nay kỳ đục lại trục vẫn thần chiều sao những người này chạy trốn thật nhanh. Ma quân chăm miệng phải bọn gia nhân khô, còn chưa có ai họ ngụy tạm thời lai lịch của người này rồi báo vật rời lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám cho việc người thiên hạ thủ sau gáy, tránh như vậy, đám dương kỳ thì khó có thể đi, một lời. Trợ giúp thần cách ra dù sao thần giới rộng lớn minh tổ nhưng cũng không thể nào cũng không thể hong thắt công mộng nhập thần cơ có đứng đầu trong các môn phái cũng thể ngưng tụ thành thần có được. có ở trong phong thần môn lại trang ra thủy đoạn vô cùng không thể đối. Ba viên phạm, phải nhớ chém giết bọn hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ở tình huống nguy cấp, bọn họ có thể thi triển ma diệt địa rồi san phẳng nơi này thành bình kinh động tới phải cần cao công hủy thiên được duyện phong thần môn. Thủ trong sau này chúng ta mới trong ma đạo mà lại dám đến quấy rối trên đầu Cao Minh, địch với người này cáo lên trên, với Dương Kỳ nữa. Kỳ ám sát, sát cô vương cảm ngăn cản, bị Dương lúc đó còn có đám cầm khô lâu thủy tinh này ra tế tự chúng ta vây công vây khốn những người này lại rồi phong ấn ta sao? Cách chương.